Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 902, Valentine lễ vật. Hạ, vẻn vẹn nửa giờ, là khải này Valentine rút thưởng blog phát lượng đã đột phá 100 vạn. Muốn biết rõ hiện tại đã qua buổi chiều lên mạng cao phong kỳ. Dưới tình huống bình thường blog sống động động, tốt nhất thời gian điểm là 7 điểm 9, 10 điểm về sau hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà quy luật đối với La Khải hiển nhiên là không có hiệu quả. Hắn đám fan hâm mộ chẳng những tại blog trong đại lượng phát, mà còn chuyển áp vào bằng hữu vòng, phi tin tức quần, diễn đàn, post bar đều này địa phương, đưa tới vô số người qua đường chú ý. 1314x9999 là bao nhiêu? Khải Đồng uy vũ a. Ô ô ô, không tù muốn trúng thưởng. Bỏ đi, bản Âu Hoàng tới cũng. 9999 giải thưởng lớn bỏ ta kia ai? Phát một cái kéo thấp, trúng thưởng tỷ lệ. Ha ha ha, nếu như ta trúng thưởng, ta đây không muốn tiền lì xì. Ta muốn tham gia du thuyền thân cận hội. Khải Đồng đẹp trai nhất. Trời tối ngày mai là mang bạn gái ở khách sạn 5 sao còn là tiểu khách sạn lúc này đánh cược. Một lần, ta thực nghĩ cảm thụ một chút trúng thưởng là cảm giác gì. Tham gia qua nhiều như vậy hoạt động. Từ trước đến nay không có trúng qua thưởng. Từ trước đến nay không có trúng qua thưởng cộng 1, 12. Điểm cũng còn không có qua. La Khải Valentine rút thưởng, nhảy dù nóng lục soát đứng đầu bảng. Lúc này phát lượng đã vượt qua 370 vạn. Làm cho người ta không thể không thán phục trong nước dân mạng khổng lồ số lượng cùng nhiệt tình. Giải trí tinh thần, 9999 nguyên giải thưởng lớn thực rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa đoạt giải nhân số lại đạt tới 1314. Tiện tay một cái phát bác một cơ hội, mọi người cũng là vui với trợ giúp, không chỉ là phổ thông dân mạng, không ít đại V tiểu V còn có trong vòng minh tinh đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Phát phát, điểm khen, nhắn lại, vội vàng này sóng nhiệt độ đi từ từ, đoán chừng đêm nay có không ít người ngủ không yên, người chừng nào thì trở về a? Tại lật xem fan hâm mộ nhắn lại thời điểm, La Khải đón đến Lý Mộng Như gọi điện thoại tới, vừa buổi tối trở về. La Khải cười nói, Mộng Như tỷ, ngươi còn chưa ngủ à? Ngươi vừa trở về liền làm ra lớn như vậy tin tức. Biết vừa rồi ta tiếp bao nhiêu điện thoại sao? Lý Mộng Như độc miệng nói, ta đều không có ồn ào minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đâu trả lại ngủ được. La Khải ha ha ha, ta sai, coi như ngươi nha, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đương nhiên cũng không phải thực hưng sư vấn tội. Sao, nàng hỏi, ngày mai Valentine, ngươi cùng Mạc Lam có cái gì an bài, có muốn hay không ta hỗ trợ mang nữ nữ a? An bài là không có an bài, chấm ngoặc kép, vấn đề này để cho La Khải có chút vò đầu, suy nghĩ một chút nói. Người hỗ trợ chiếu cố nữ nữ kia tự nhiên là tốt nhất. Người không có cái gì cuộc hẹn à? Ta có thể cùng với cuộc hẹn. Lý Mộng Như nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nói, buổi sáng ngày mai ta tới đón nữ nữ. Manh manh cũng lẩm bẩm muốn cùng tỷ tỷ chơi. Vừa vặn mang nàng nhóm hai cái đi bên ngoài chơi. La Khải cười nói, Thanh, Lý Mộng Như nói, vậy ngươi cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp, ngủ ngon, chấm dứt cùng Lý Mộng Như trò chuyện, La Khải rốt cục tới cảm giác được vài phần buồn ngủ. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn như trước náo nhiệt vô cùng blog. Sau đó không chút nào lưu luyến địa đóng computer, lặng lẽ trở lại phòng ngủ. Hắn bỏ đi áo tắm chui vào trong chăn, chợt bị quen thuộc ấm áp cùng hương thơm sở bao vây. Cảm giác thực tốt. Sáng sớm hôm sau, đường La Khải đúng giờ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm. Bên người Mạc Lam trả lại ngủ được rất thơm. Cùng thường ngày, hắn không làm kinh động Mạc Lam, Lặng yên đứng dậy thay đổi đồ thể thao, rời nhà ngoài giảm suất luyện công buổi sáng. Cứ việc La Khải hiện tại sự nghiệp đạt tới một cái đỉnh phong. Hắn vốn có tài phú 10 cuộc đời đều tiêu xài vô cùng. Nhưng hắn tâm tính đi qua trọng sinh thế giới 20 năm ma luyện, thủy chung đều rất nhạt, nhưng càng không có tính toán như vậy buông tha cho công tác cùng nỗ lực. Tương phản, La Khải còn muốn lấy tích cực tâm tính đi nghênh tiếp tân khiêu chiến. Cùng với càng lớn khảo nghiệm, đó cũng không phải nói hắn có khuynh hướng tự ngược đãi, mà là hắn muốn dùng nhân sinh bản thân vì nữ nữ dựng thẳng lên một cái tấm gương. Chấm dứt chạy bộ sáng sớm, La Khải mang theo nóng hổi bữa sáng về đến nhà. Mạc Lam cùng nữ nữ đã thức dậy. Ba ba, ngon lành là ngủ một đại cảm giác nữ nữ rất hoạt bát. Ôm Hoa Hoa hoan nghênh hắn trở về. Ngươi cho chúng ta mang cái gì bữa sáng trở về nha? Có hay không ta thích ăn bánh bao thịt? Với tư cách là ăn thịt đảng một thành viên, nữ nữ vô cùng thích cửa tiểu khu phụ cận một nhà bữa sáng điếm bánh bao thịt. Mà La Khải cũng không có phụ lòng nàng kỳ vọng, trong tay liền mang theo một túi lớn thơm ngào ngạt bánh bao. Ba ba mua 10 cái. La Khải cười nói, mau thừa dịp ăn nóng a. Mạc Lam từ trong phòng bếp mang sang chính mình hiện làm sữa đậu nành. Vừa cười vừa nói, ngươi cũng tới một chỗ ăn. Ừ, mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Liền gạo trắng cháo cùng sữa bò ăn bánh bao, cộng thêm sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Trời đông giá rét sáng sớm như trước thật ấm áp. Nữ nữ một hơi ăn 2 cái bánh bao, uống một chén sữa đậu nành, đem chính mình bụng nhỏ nhét có khiên khít. Sau khi ăn xong, nàng đột nhiên hỏi, ba ba, ma ma, hôm nay là Valentine, hai người các ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài cuộc hẹn qua Valentine à? La Khải cùng Mạc Lam nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều là dở khóc dở cười thần sắc. Mạc Lam nhìn La Khải nhất nhãn, lôi kéo nữ nữ tay nói, chúng ta không hẹn hội, ta cùng ngươi trong nhà chơi. Kết quả nữ nữ nói, không quan hệ, các ngươi đi chơi đi. Ta cùng manh manh chơi. Còn có Hoa Hoa, ngồi xổm bên cạnh bàn ăn Hoa Hoa, meo, một tiếng. La Khải ha ha cười cười, đem nàng ôm tới tại trên mặt nàng hôn một cái. Bảo bối thực nghe lời. Kia ngươi hôm nay liền cùng manh manh chơi a. Mộng Như A Di nói mang hai người các ngươi đi sân chơi. Thực, ông, nữ nữ nhất thời vui mừng trục nhan khai mở. Quá tốt. Đinh Đông tương đương vừa nhắc Tào Tháo đâu. Tào Tháo liền đến, vang lên chuông cửa là Lý Mộng Như đè xuống. Lý Mộng Như cầm manh manh cũng mang tới. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức tay nắm tay. Tỉ tỉ muội muội hô không ngừng. Hôm nay Valentine giúp ngươi mang hài tử. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cùng La Khải đùa cợt. Ngươi đại lão bản dù sao cũng phải biểu thị a. La Khải mồ hôi một bả, ngày mai mời ngươi ăn cơm hào. Keo kiệt, Lý Mộng Như muốn ăn người. Ngươi tại blog thượng ném một cái ngàn vạn, xin mời ta ăn bữa cơm a. La Khải ha ha a, vậy ngươi nói đi, trước thiếu, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, đều ta nghĩ hảo lại nói. Cái gì ném một cái ngàn vạn a? Vừa mới thu thập xong bát đũa Mạc Lam nghe rất là buồn bực. Cũng không đợi Lý Mộng Như độc miệng tố khổ, La Khải nhanh chóng lời đầu tiên mình thẳng thắn, đưa hắn tại blog trong mang cái đại tin tức sự tình đơn giản địa nói một chút. Mạc Lam cảm giác thú vị, lập tức lấy điện thoại di động ra leo lên blog vừa nhìn. Nhất thời kinh sợ, bởi vì La Khải này blog phát lượng giờ này khắc này lại đã đột phá 700 vạn. Bình luận cùng điểm khen số lượng cũng vượt qua 100 vạn. Nhiệt độ chỉ số xa xa vượt lên đầu, trở thành hôm nay Valentine nóng nhất cửa chủ đề. Mạc Lam cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói lão công mình có tiền tùy hứng a. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.